Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1550, chương 1550, cường hãn ngự phong chiến hạm. 5 loại cao cấp tàu thuyền tăng thêm ngự phong chiến hạm chế tạo thành công, nhất thời để cho cả liên minh cao tầng mừng rỡ. Có những thuyền này chỉ lục địa bên ngoài vùng biển địa đồ, liền cũng không tiếp tục là các người chơi khó có thể với tới khu vực nguy hiểm. Bất quá hôm nay vẫn chỉ là cao cấp tàu thuyền chế tạo thành công ngày đầu tiên. Nhất định phải tích lũy đầy đủ tàu thuyền số lượng về sau, mới có thể đem chiến hạm quân đoàn thực lực toàn bộ phát huy ra. Quan sát hết tất cả cao cấp tàu thuyền về sau, Lý Minh cùng các đội hữu, cùng quân đoàn trưởng, cùng liên minh cao tầng các người chơi cùng nhau leo lên cái kia chiếc lam tinh phẩm chất ngự phong chiến hạm, chuẩn bị lần thứ nhất lấy ngự phong chiến hạm ra biển. Lãnh hội loại này cao cấp đặc thù tàu thuyền cường hãn tác dụng. Hoa, ngự phong chiến hạm không có buồm đây. Avril Lavin ngạc nhiên đứng tại bong tàu, nhìn lấy màu trắng bạc bong thuyền. Đã đầu thuyền đứng sừng sững lấy 3 cái vũ khí, nhất thời kích động không thôi. Ngự phong chiến hạm không cần thông qua buồm vận chuyển, các vị mời đi theo ta. Lưu Lạc Thiên nhai an bài trước các thủy thủ tiến vào khống chế cương vị, sau đó mang theo một đám hạch tâm người chơi tiến về cầu tàu. Bọn họ đầu tiên là đi vào chiến hạm hạch tâm buồng điều khiển. Trước hết để cho Lý Minh tiếp trưởng chiếc chiến hạm này hạm trưởng quyền lợi, sau đó đem bọn hắn từng cái chiến hạm khống chế bảng danh sách, sau đó mỗi người nhân vật thuộc tính giao diện bên trong cùng nhau thêm ra một cái ngự phong chiến hạm bảng điều khiển. Chỉ cần bọn họ thân thể tại trên chiếc thuyền này, liền có thể tùy thời thông qua bảng điều khiển đến khống chế chiến hạm chỗ có mệnh lệnh. Đem toàn bộ thủy thủ giao phó các loại chức vị, các thủy thủ liền chính thức nắm giữ khống chế chiến hạm bộ phận quyền lợi tư cách. Khống chế tàu thuyền vận chuyển người chơi toàn bộ tiến về các nơi cương vị. Khống chế vũ khí người chơi cũng phân biệt tiến đến các loại vũ khí cương vị. Cơ bản nhất bố trí toàn bộ đến nơi, sau cùng chính là mở ra chiến hạm năng lượng hệ thống. Thực rất đơn giản. Chỉ cần Lý Minh đem động lực tinh thạch để vào chiến hạm thanh năng lượng, liền có thể chính thức khởi động chiến hạm xuất cảng. Ngự phong chiến hạm cần muốn năng lượng tinh thạch mới có thể khởi động. May ra 4 đại liên minh hiện tại trưởng khống nguồn năng lượng tinh thạch chủng loại rất nhiều. Thích hợp nhất ngự phong chiến hạm phong hệ tinh thạch hiện tại cũng đã chứa đựng rất nhiều. Đem một cái phong hệ tinh thạch để vào thanh năng lượng, xoát một chút, chỉnh chiếc ngự phong chiến hạm nhất thời ngân quang lóng lánh. Một đạo nhạt màu bạc nhạt ánh sáng đem trọn cái trên chiến hạm hư không bao trùm. Riêng là lộ ở bên ngoài bong tàu hư không, càng giống là bị một tầng phòng ngự kết giới bao khỏa. Thân thuyền khẽ run lên, điều khiển tàu thuyền các thủy thủ cùng nhau thu đến một hàng tin tức, biểu thị chiến hạm có thể tùy thời xuất phát. Chỉnh chiếc ngự phong chiến hạm phần đuôi hết thảy có 3 cái tên lửa đầy. Toàn bộ phát động về sau, các thủy thủ chỉ cần khống chế tên lửa đẩy năng lượng phát ra, liền có thể tùy thời trưởng khống chiến hạm vận chuyển tốc độ. Càng có chuyên môn thủy thủ cương vị khống chế phương hướng, 5 cái thủy thủ liền có thể nhẹ nhõm trưởng khống chỉnh tàu chiến hạm vận chuyển tình huống. Lão đại, đã toàn bộ chuẩn bị hoàn thành, phải chăng lập tức xuất phát? Thủy thủ trưởng hỏi. Bắt đầu đi, cẩn thận an toàn, Lý Minh gật đầu nói. Ông một tiếng, thân thuyền lần nữa hơi run rẩy một chút, đuôi thuyền mặt nước 3 đạo cột nước tại dưới nước bỗng nhiên xuất hiện. Toàn bộ ngân sắc thân thuyền bắt đầu hướng về phía trước chậm rãi đẩy mạnh. Điều chỉnh phương hướng về sau, thủy thủ trưởng lần nữa đặt câu hỏi, thỉnh cầu Lý Minh xác định chiến hạm vận chuyển tốc độ. Minh ca, đã chúng ta lần thứ nhất lấy ngự phong chiến hạm, trước hết thể nghiệm một chút tốc độ nhanh nhất đi. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Vậy thì tốt, thì tốc độ nhanh nhất vận chuyển. Lý Minh gật đầu nói. Bọn họ hiện tại biết ngự phong chiến hạm các hạng số liệu. Nhưng là người nào đều không thể trực quan minh bạch. 12 lần tốc độ đến cùng có bao nhanh. Dù sao đây chỉ là trong trò chơi danh từ. Cùng trong hiện thực vận chuyển tốc độ hoàn toàn không giống. Minh bạch lão đại, thủy thủ trưởng lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Ba vị thủy thủ cùng nhau đem tên lửa đẩy năng lượng tăng đến tối đa. Hưu. Trong chốc lát, cảng biển phía trên các người chơi chỉ thấy một đầu ngân sắc quang ảnh nhanh chóng vọt tới trước. Chỉnh tàu chiến hạm hóa thành tàn ảnh thoáng cái biến mất tại cảng biển phụ cận. Lại nhìn thấy ngân sắc quang ảnh là, nó đã rời xa cảng biển vài trăm mét bên ngoài. Ta đi, lúc này thời điểm bong tàu đứng đấy một đám các quan chỉ huy. Sớm đã ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Cự đại trùng kích lực hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhanh như vậy, kém chút đem ta hướng đi ra bên ngoài. Tàn Nguyệt Mộc Lan duyên dáng gọi to nói. Chậm một chút, hàng nhanh, ta đứng không vững. Tiểu Trư không ngớt lời hoảng sợ nói. Các thủy thủ cũng bị ngự phong chiến hạm tốc độ dọa cho phát sợ. Nghe được mệnh lệnh tranh thủ thời gian cùng nhau giảm tốc độ. Đem tên lửa đẩy hạ xuống đến chừng phân nửa. Mà lúc này, ngự phong chiến hạm y nguyên giống như là thuyền máy một nửa cực tốc vọt tới trước. Trên mặt biển mang theo ba hàng to lớn sóng nước. 12 lần tốc độ dọa người như vậy. Chẳng lẽ hệ thống thiết lập 12 lần tốc độ lại là lấy sơ cấp chiến hạm tốc độ làm cơ sở? Hoàng Triều Lang huyết tựa hồ minh bạch một chút. Cái này mở tựa như bay lên một dạng, trách không được nó tên là ngự phong chiến hạm, quả nhiên như gió nhanh chóng. Phó Tử Yên sợ hãi than nói, ta cũng không biết, tốc độ nó đã vậy còn quá nhanh. Lưu Lạc Thiên nhai đầu tiên là bị chấn động một chút. Hiện tại hắn ánh mắt bên trong, lại là không che giấu được phá lệ kích động. Đối với bọn hắn những thứ này đời đời kiếp kiếp ngư dân gia tộc tới nói. Tàu thuyền vận chuyển tốc độ càng nhanh, đại biểu cho bọn họ ở trên biển lãng phí vận chuyển thời gian càng ngắn. Có nhanh như vậy tốc độ, đại hải lại lớn, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ chinh phục đại hải quyết tâm. Đây chính là lam tinh phẩm chất ngự phong chiến hạm, tốc độ so với bình thường ngự phong chiến hạm càng mau một chút. Các lão đại về sau lấy chiếc chiến hạm này. Tối thiểu ở trên biển là không có người có thể đối với các ngươi sinh ra uy hiếp. Lưu Lạc Thiên, nhai vừa cười vừa nói. Vậy ta thì cho chiếc chiến hạm này một lần nữa mệnh danh. Về sau nó cũng là mới 001 chiến hạm. Lý Minh đối chiếc chiến hạm này phi thường hài lòng. Lập tức điều ra bảng điều khiển. Đem ngự phong chiến hạm đổi tên là số 001. Chiến hạm màu bạc dưới ánh mặt trời trên mặt biển, tựa như là một đạo ngân sắc phong ảnh, một đường lướt qua mảng lớn xanh thảm mặt biển, vẻn vẹn chỉ không cần đến 25 phút đồng hồ. Bọn họ cũng đã theo tàng kiếm thành nhanh chóng vận chuyển đến Hải Lam quần đảo. Mà lúc này nó cao cấp tàu thuyền cũng đã ào ào cách cảng. Tại số 001 chiến hạm đằng sau cuồng nhanh lái tới. Nhưng lại không cách nào đuổi kịp 001 chiến hạm tốc độ. Đáng tiếc không có cách nào nhìn xem những vũ khí này uy lực. Thiên Tâm Hồng thở dài nói. Cái này không có cách. Chiến hạm vũ khí không có thể tùy ý công kích. Trừ phi là gặp phải chiến hạm của quân địch mới được. Mà lại chỉ có chờ đến trận doanh chiến mở ra về sau. Chiến hạm vũ khí mới có thể hướng trên lục địa địch nhân khai hỏa. Lưu Lạc Thiên nhai giới thiệu, hệ thống quy tắc, không dùng thử, phía trước đằng sau 2 chiếc năng lượng pháo, lại thêm 4 chiếc hỏa đạn pháo. Loại vũ khí này phối trí, đồng dạng chiến hạm căn bản là không có cách chống lại. Đến thời điểm có là cơ hội để cho các ngươi kiến thức uy lực. Lý Minh cười nói, tránh thức kiến thức ngự phong chiến hạm tốc độ cùng phối trí về sau. hắn hiện tại càng là tự tin hơn gấp trăm lần. Có những chiến hạm này, toàn bộ Hoa Hạ khu vùng biển, về sau chỉ sợ đều muốn là bốn đại liên minh thiên hạ. Nhưng là Lý Minh trong lòng còn có một nỗi nghi hoặc. Dựa theo bến tàu cùng hàng hải sở nghiên cứu hệ thống thiết lập, kiến tạo cao cấp tàu thuyền tựa hồ là bến tàu cùng sở nghiên cứu cực hạn cao nhất. Bọn họ đã không cách nào tiếp tục hướng nâng lên thang đẳng cấp. Chẳng lẽ tương lai khu chiến cũng chỉ là dựa vào chiến hạm cấp cao đến tiến hành chiến đấu à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.